Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đánh tới chết mới thôi, cầu bắp đậu. Quả thật tuyệt không việc này. Lý Dật nhìn như tùy ý lại hỏi một câu, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Hà Trì Sơn, tuyệt không việc này. Hà Trì Sơn ánh mắt kiên định trả lời, vậy là tốt rồi. Lý Dật cười cười, không có lại tiếp tục truy hỏi tiếp, chỉ là vừa chờ hắn cái này vừa nói miệng, lại nhìn thấy Lý Dật nụ cười trên mặt. Hà Trì Sơn cả người sững sờ chỉ chốc lát, vừa rồi hoàn toàn hoàn hồn tới, giờ này khắc này, Hà Trì Sơn trong lòng đã trải qua thoải mái minh bạch. Lý Dật hỏi cũng không phải là Vương Trung Phúc một án kiện, mà là chỉ trước đó. Nhà dịch dự định đem cáo trạng Vương Trung Phúc đuổi đi một chuyện. Cái này mẹ nó, Hà Trì Sơn nơi nào từng nghĩ tới. Người này căn bản là không theo sáo lộ ra bài a. Hỏi vấn đề, hoàn toàn liền là ông nói gà bà nói vịt. Mà hắn bản thân bởi vì một cái không chú ý, liền bị Lý Dật chỉnh cái hỏi một đằng, trả lời một nẻo đi ra. Hà Trì Sơn trong lòng hối hận không kịp. Có chút nhức cả trứng địa nhìn xem Lý Dật, hắn biết rõ, mình đã lên Lý Dật đương. Vậy là tốt rồi, tốt cái gì a? Ánh sáng ngươi một người tốt, có làm được cái gì? Mọi người tốt, mới là thật tốt. Công tử, hạ quan là muốn nói. Hà Trì Sơn tranh thủ thời gian mở miệng, chuẩn bị kỹ càng tốt rồi thay hắn bản thân biện hiểu một chút. Nhưng Lý Dật lại là đem nhấc tay một cái, ngừng lại hắn muốn nói chuyện. Hà Chi Huyền, người cũng không cần lại nhiều làm vô dụng giải thích. Bản công tử trong lòng, đã trải qua biết được. Lý Dật trên gương mặt lóe qua một tia cười lạnh, lãnh đạm nhìn hắn một cái. Vừa rồi quay người, hướng về phía Lý Lệ Chất khẽ chắp tay một cái. Lại nhún vai, Lý Dật nói ra, công chúa. Ngươi cũng thấy đấy, cái này gì huyện lệnh thị phi bất phân, ngay cả ta hỏi là cái gì, hắn đều còn không có làm rõ ràng, liền ăn nói lung tung, giống hắn loại người này, qua loa như vậy liền gãy mất án kiện, chắc chắn đối với Vương Trung Phúc một án kiện, cũng tuyệt đối là oan phán. Lý Dật mặt nở nụ cười, ánh mắt yêu kiều như nước nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất dây hiểu Lý Dật ý nghĩ, gật gật đầu, bất quá, làm nàng nhìn xem Hà Trì Sơn bộ kia chết mụ mụ một dạng biểu lộ. Nàng liền không khỏi suy tiếng cười, một bức chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra, cho nên a, bản cung mới mệnh ngươi tới phụ trách án này, ngươi tiếp tục a, tốt, công chúa, Lý Dật hé miệng, gật gật đầu, nghe được hai người lần này đối thoại. Hà Trì Sơn một mặt đắng chát, hắn biết rõ, nếu là lại không được giải thích mà nói, như vậy, hắn tội danh liền sẽ càng ngày càng lớn, đến thời điểm, coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng mà, Hà Trì Sơn vừa mới há miệng, muốn giải thích hai câu, thuận tiện bị Lý Lệ Chất đối xử lạnh nhạt vừa quát. Im miệng, Lý công tử không hỏi ngươi mà nói. Cho bản cung hào hào quỳ là được. Ngoặc kép, Hà Trì Sơn có miệng khó tả. Chỉ được trung thực đáp đạo là công chúa điện hạ. Lúc này, Lý Dật mới chậm chạp quay người tới. Bất quá hắn cũng không có đi nhìn Hà Trì Sơn, mà là nhìn thoáng qua trước đó chuẩn bị đuổi đi Vương Trung Phúc nha dịch. Đối với hắn vẫy tay, trầm giọng kêu đạo, ngươi, tới. Ngoặc kép, là, công tử, cái kia nhà dịch ngay tại chỗ liền dọa được sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Liền nói chuyện đều có chút cà lăm, từ bên cạnh tâm thần bất định bất an đi ra, quỳ gối công đường, Lý Dật nhíu mày hỏi đạo, nói đi, người tại sao vừa nhìn thấy Vương Trung Phúc, liền muốn đem hắn đuổi đi, nhà dịch sắc mặt khổ sở như dưa. Biết rõ Lý Dật tận mắt nhìn thấy, muốn giải thích cũng không có khả năng, nhưng hắn cũng không có trả lời trước Lý Dật mà nói. mà là âm thầm trộm liếc qua quỳ ở một bên Hà Trì Sơn. Cùng vùi đầu quỳ xuống đất Vương Phú Quý hai người, mặc dù bọn hắn cũng đã quỳ trên mặt đất, đều là cúi đầu không dám nói chuyện, nhưng ba người ánh mắt âm thầm đối mặt phía dưới. Cái kia nha dịch trong lòng liền tức khắc hiểu rõ, hắn cũng biết, cái này thời điểm đến tột cùng nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Chỉ bất quá, nha dịch cũng không có phát hiện hắn một màn này nhỏ bé tinh tế tỉ mỉ động tác, đồng thời cũng bị Lý Giật cùng Lý Lệ chất đám người bắt, đồng thời thu hết vào mắt. Hồi công tử, nha dịch ngẩng đầu, chắp tay nói ra, là Vương Trung Phúc cái này người thô kệch, căn bản là không nghe khuyên bảo. Rõ ràng nhà ta huyện lệnh lão gia đã vì hắn tra rõ án này, nhưng hắn vẫn khăng khăng nháo sự. Bởi vậy, vì dân chúng có thể tốt hơn giải oan tố khổ, tiểu nhân lúc này mới ra hạ sách này, quyết định đem hắn đuổi đi. Nhà dịch mở mắt nói một trận nói dối, nhưng lúc này hắn lại là liền lắp bắp một chút cũng bị mất. Đồng thời, lời này hắn còn nói được 10 phần thông thuận, giống như là quen việc dễ làm lão Hoàng Nghiêu từ trên núi trở về, theo đường trở về trong vòng một dạng, động tác nhanh nhẹn, ngữ khí cũng là thuận miệng đến cực điểm. À, là như vậy sao? Đối với nha dịch trả lời, Lý Giật cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là nhíu mày sợ hãi than một tiếng, chuyển mà nhìn về phía Vương Trung Phúc, hỏi đạo, Vương Trung Phúc, ngươi lại nói, hắn nói, đều là tình hình thực tế. Hồi công tử, hắn đang nói láo. Vương Trung Phúc hai gò má một hung, khóe miệng phồng lên khí, đối Lý Giật chắp tay một cái, liền bật người phản bác nói ra, tiểu nhân chưa bao giờ nghĩ tới muốn tại nha môn nháo qua sự tình, nếu không phải bọn hắn bao che Vương Phú Quý, không chịu còn tiểu nhân một cái thanh bạch, tiểu nhân nơi nào còn sẽ tới đánh trống kêu oan. Hơn nữa, mỗi lần tiểu nhân đến nha môn đánh trống kêu oan, tên này nha dịch đều trực tiếp dùng côn bổng đem tiểu nhân đuổi đi. Tiểu nhân trên người thương thế, chính là bởi vậy mà đến. Công chúa điện hạ, công tử, các ngươi nếu không tin, tiểu nhân bật người đem thương thế cho các ngài nhìn. Trong lúc nói chuyện, Vương Trung Phúc liền giải khai quần áo cổ áo, lộ ra lồng ngực cùng phía sau lưng, từng đạo tráng kiện như côn, che kín ứ xanh vết thương, tức khắc bại lộ tại trước mắt mọi người. Hơn nữa cái kia thương thế, mới tổn thương rõ ràng bao trùm vết thương cũ, cho người thấy một trận nhìn thấy mà giật mình, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Công chúa điện hạ, công tử, các ngươi cần phải thay tiểu nhân làm chủ a. Vương Trung Phúc phi thường thành khẩn dập đầu liên tiếp hai cái cốc đầu, nơi khóe mắt thậm chí mơ hồ có mấy khỏa nước mắt chảy đi ra. Nhìn xem Vương Trung Phúc thương thế, Lý Giật không khỏi nhíu mày, nhìn Hà Trì Sơn đám người một cái, vừa rồi phất tay nói ra, Vương Trung Phúc, người trước mặc quần áo xong, tất nhiên công chúa ở đây, giống như ngươi đúng là oan uổng, công chúa tự nhiên thay ngươi làm chủ. Đa tạ công chúa điện hạ, đa tạ công tử. Vương Trung Phúc lúc này mới đình chỉ quỳ lại, mặc quần áo không cần phải nhiều lời nữa, cũng ở nơi này cùng thời gian. Lý Giật trong lòng nặng ra một cái khí, hắn bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía nha dịch, lạnh giọng hỏi đạo, nha dịch, ta lại hỏi ngươi, bản công tử đang tra hỏi ngươi thời khắc, ngươi tại sao không nghĩ trả lời trước bản công tử mà nói, lại ngược lại trước đó cùng Hà Trì Sơn, Vương Phú Quý hai người, đúng rồi một chút ánh mắt. A, nha dịch hiển nhiên không nghĩ đến, cái kia nhỏ bé tinh tế tỉ mỉ cử động, thế mà bị Lý Giật cho bắt được, tức khắc dọa đến hắn trong lòng căng thẳng, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, giống như phạm vào chứng động kinh như vậy. Tiểu nhân không có, công tử, nha dịch há miệng run rẩy nói ra, sau đó đầu tựa vào trên mặt đất, giải thích đạo, tiểu nhân nói tới đều là sự thật a. Công tử, ngươi tới, gặp hắn vẫn như cũ há miệng nói bậy loạn chứ. Lý Dật lười nhác hỏi lại, mà là hướng về trong đường hô to một tiếng. Nha môn chính đường bên trong, chậm rãi từ đó đứng ra hai tên nha dịch, nhưng bọn hắn hai người trên mặt mạt kia tâm thần bất định cùng bất an, lại là khó có thể che giấu. Lý Dật cũng không để ý, mà là nhíu mày quát lạnh đạo, đem hắn cho ta kéo ra ngoài đánh, hung hăng đánh, đánh tới chết mới thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.